Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 36, ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đến phiên Trúc Gia Nam sững người, cậu ta nhìn Tần Cố, rồi lại nhìn sang Trì Ngôn, hai mắt mở to, miệng há ra, đơ người nói không nên lời đàn. Bị Tần Cố nhìn đầy lạnh lẽo, Trúc Gia Nam nuốt một ngụm nước bọt, lời đến bên môi kịp thời vòng ngược trở lại, cứ ấp a ấp úng nói không rõ lời. Anh dâu, chào anh dâu. Trì Ngôn cũng sững người, đầu tiên là bất ngờ vì lời của Tần Cố, chẳng ngờ được anh lại giới thiệu mình với Trúc Gia Nam như vậy. Tiếp đó là nghe được xưng hô của Trúc Gia Nam, toàn bộ khuôn mặt cậu đều nóng bừng, cả người đều không được tự nhiên. Bộ dáng ban nãy của Tần Cố như thể đang biểu thị quyền sở hữu của anh vậy. Muốn nói cho Trúc Gia Nam biết, mình là người của anh. Trì Ngôn xấu hổ đỏ mặt rũ mắt, mấp máy môi, một lúc sau mới ừ khẽ một tiếng. Coi như thừa nhận thân phận anh dâu này, bầu không khí nhất thời có hơi xấu hổ. May mà lúc này có người đi về phía bọn họ, người tới hình như là cô của Tần Cố, cũng chính là mẹ của Trúc Gia Nam. Dáng vẻ của bà tao nhã, phong thái tự nhiên trang nhã. Mẹ còn bảo con đi đâu nữa chứ? Thì ra ở đây à, bà tới để tìm Trúc Gia Nam, thấy Trì Ngôn thì quan sát một lượt, tiếp đó mỉm cười nhìn về phía Tần Cố. À, cố cũng ở đây à? Chàng trai này là, mỗi lần Trì Ngôn đứng trước mặt phụ huynh đều thấy rất căng thẳng, thấy Trúc Gia Nam há miệng, như là muốn ngăn cản mẹ của mình. Cùng lúc đó, Tần Cố giơ tay vỗ nhẹ phía sau lưng cậu, đẩy cậu tiến lên trước một bước. Đây là cô của tôi, Tần Cố giới thiệu, đây là tiên sinh nhà cháu, Trì Ngôn. Tiên sinh nhà cháu, chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lập tức làm rõ quan hệ của hai người. Theo lệ phép, Trì Ngôn tuy mất tự nhiên nhưng vẫn tiếp lời Tần Cố, chào hỏi một tiếng. Cháu chào cô, chào cháu, à cố, tiên sinh nhà cháu đẹp trai thật đấy. Mẹ Trúc khen một câu, không truy hỏi tiếp, bà chỉ mỉm cười nhìn bọn họ. Chờ tổ chức hôn lễ thì đừng quên gửi thiệp mời cho cô nhé. Tần Cố trả lời không chút do dự. Vâng ạ, Trì Ngôn nghênh đón ánh mắt của mẹ Trúc, thẹn thùng đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Còn về hôn lễ của cậu và Tần Cố, cậu chưa từng nghĩ về nó, bởi vì chưa từng dám nghĩ. Tiếp đó Tần Cố dẫn cậu đi làm quen một số người khác. Anh thấy cậu bưng ly rượu thì nhỏ giọng nhắc nhở cậu uống ít một chút. Bầu không khí của tiệc tối hòa thuận vui vẻ, tuy có khá nhiều người quan sát họ, nhưng chẳng ai hỏi nhiều, mỗi một câu đều biết chừng mực lúc nào thì ngừng. Thẳng đến sau đó có một vị khách tới, đó là một người đàn ông trung niên nho nhã, mặc vest, đội mũ phớt. Lúc đi ngang người họ thì mỉm cười gật đầu. Sự xuất hiện của ông khiến mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn qua, tiếng đàn nhạc trong sân vẫn trầm bổng du dương, tiếng cười lại ít đi khá nhiều, dường như trong một thoáng chốc bầu không khí chợt đứng yên. Người đàn ông trung niên đi thẳng tới trước mặt Tần Khiên và Lâm Huyền Vân, cởi mũ phớt xuống, đưa quả qua, nói với Lâm Huyền Vân một câu. Chào phu nhân, tiếp đó chào Tần Khiên một tiếng, anh rể. Trì Ngôn vẫn luôn đi theo bên cạnh Tần Cố, cách bọn họ không xa không gần, hai chữ phía sau vừa khéo bay vào trong tai cậu. Theo cậu biết, mẹ của Tần Cố, Lâm Huyền Vân là con gái út của nhà họ Lâm, chỉ có anh trai chứ không có em trai. Nhưng người đàn ông đó không chỉ gọi Tần Khiên là anh rể, còn xưng hô Lâm Huyền Vân là phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trì Ngôn chợt nhớ ra, vào cái ngày đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Lúc ăn cơm ở Cẩm Viên, Tần Cố từng nói với cậu, mẹ của anh là vợ kế của cha. Chẳng trách người đó nhìn còn lớn tuổi hơn Lâm Huyền Vân, với lại tướng mạo không giống một chút nào. Nghĩ đến đây, Trì Ngôn bất chợt chuyển tầm mắt nhìn về bóng dáng cao lớn bên cạnh. Ánh mắt Tần Cố nhìn thẳng về trước, gương mặt chẳng có biểu cảm gì như mọi khi, như thể hết thảy đều không liên quan tới anh. Nhưng Trì Ngôn lại cảm nhận được khí tức quanh người Tần Cố trở nên lạnh lẽo hơn từ sau khi người đó xuất hiện. Người đều đến đông đủ, mọi người tụ tập ở chiếc bàn dài chính giữa, vui vẻ vây xung quanh chúc mừng sinh nhật Tần Khiên, tiếng nhạc cũng trở nên tưng bừng hơn, toàn bộ khoảng sân đều là tiếng cười vui vẻ. Duy chỉ có Tần Cố im lặng không lên tiếng. Giai đoạn sau của buổi tiệc, Trì Ngôn và Tần Cố rời khỏi sân. Hai người sóng vai tản bộ trên một con đường nhỏ trong vườn hoa đêm của Tần Công Quán. Mấy ngọn đèn như những chú đom đóm sáng lấp lánh trên bãi cỏ, phía sân vườn đầu kia vẫn náo nhiệt vô cùng. Tần Cố uống chút rượu, trên người dính mùi rượu thoang thoảng, ánh sáng chiếu lên gò má nghiêng cao cao của anh, đường nét khuôn mặt rõ nét sắc bén, đáy mắt sâu kín, con người rất sâu. Chỉ Ngôn chỉ yên lặng ở cạnh anh, giống như Tần Cố bên cạnh cậu lúc ở thành phố cung. Tần Cố không nói, cậu sẽ không hỏi nhiều dù một chữ. Cậu biết, lúc tâm trạng một người không tốt thì thứ cần nhất là sự bầu bạn. Đi được một đoạn, Tần Cố mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khá trầm thấp. Còn nhớ mấy lời lúc trước tôi nói với em không? Tôi vốn còn có một người anh trai, nhưng anh ấy đã qua đời rồi. Chỉ Ngôn gật đầu, nhớ hả, anh ấy tên Tần Sơ, mẹ anh ấy là vợ đầu của cha tôi. Tần Cố dừng một chút, rồi nói tiếp nửa câu sau. Cũng là mối tình đầu của cha tôi, mối tình đầu của chủ tịch. Chỉ Ngôn hơi sửng sốt, cậu chỉ chớp chớp mắt, không cắt lời Tần Cố, tiếp tục nghe anh kể. Bà ấy sinh ra anh trai không bao lâu thì qua đời, là mất vì bệnh. Sau đó vì hợp tác gia tộc, nhà họ Tần và nhà họ Lâm liên hôn, mẹ tôi trở thành vợ kế của cha tôi. Tần Cố rất hiếm khi nói nhiều đến vậy, cuối cùng anh nói. Người vừa nãy là cậu của anh ấy, quả nhiên giống với suy đoán của Chỉ Ngôn, nhưng cậu cứ thấy, Tần Cố có chuyện gì đó chưa nói với cậu. Có lúc cậu cho rằng, Tần Cố cách mình rất gần, như thể bọn họ là một cặp chồng chồng ngọt ngào ân ái. Có lúc cậu lại cảm thấy, Tần Cố cách mình rất xa, như thể anh vĩnh viễn đều là vị cấp trên cao không thể với tới. Còn có một điều cậu không rõ, tại sao Tần Cố nói với cậu là không công khai quan hệ, nhưng ở buổi tiệc tối lại giới thiệu cậu là tiên sinh của anh, đồng thời dẫn cậu đi làm quen người thân của anh nữa. Gió đêm lành lạnh, Chỉ Ngôn hít sâu một hơi, nhích gần về phía Tần Cố, ngón tay khẽ nhúc nhích, trầm trầm thăm dò, chạm đến mờ u bàn tay của anh, nhưng rồi lại vô thức cong đầu ngón tay. Còn chưa kịp chờ cậu lấy dũng khí thêm lần nữa, bàn tay nọ đã nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen. Mặt Chỉ Ngôn lập tức đỏ bừng, hai người nắm tay đi trong vườn hoa gió đêm se se lạnh, hành lang phía trước sáng đèn, bọn họ cùng nhau bước lên bậc thang, lại không ngờ Trúc Gia Nam cũng ở đó, ba người nhìn nhau. Trúc Gia Nam liếc mắt nhìn đôi tay đan lấy nhau của hai người, chạm phải tầm mắt lạnh nhạt của Tần Cố, cậu ta gắng gượng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em vừa mới từ đầu kia sang, không biết hai anh ở đây. Anh, đàn, anh, dâu, hai anh cứ chậm rãi nói chuyện, em đột nhiên nhớ ra còn có việc, em đi trước nha. Trúc Gia Nam nói xong thì xoay người rời đi, bước chân nhanh như một cơn gió. Còn lại hai người đứng yên tại chỗ nhìn nhau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Chỉ Ngôn bị anh nhìn tới xấu hổ, rời mắt đi trước. Tần Cố không buông tay, chỉ nói, chúng ta cũng đi thôi, chờ tiệc tối ở Tần Công Quán kết thúc, đưa tiễn khách khứa xong thì bọn họ mới bắt đầu trở về Ngự Cảnh Đình. Ở trên xe, tài xế ở phía trước lái xe, Chỉ Ngôn với Tần Cố ngồi ở phía sau. Chắc do đêm nay hơi mệt, Chỉ Ngôn buông thả hơn thường ngày khá nhiều. Lưng cậu tựa khẽ lên ghế dựa phía sau, không còn căng chặt người vì có Tần Cố ngồi bên cạnh nữa. Đèn hai bên đường rọi vào qua cửa sổ xe, phản chiếu quang ảnh loang lổ nhiều màu sắc. Tiệc tối Chỉ Ngôn cậu uống chút sâm panh, không uống say nhưng đầu vẫn hơi choáng váng. Cậu phát hiện tửu lượng của mình ngày càng kém hơn rồi. Lúc này, Tần Cố hỏi cậu, quen biết lúc nào, đầu óc bị cồn rượu làm cho tê liệt có chút chậm chạp. Chỉ Ngôn chớp chớp đôi mi dài, ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Tần Cố đang chỉ cậu và Trúc Gia Nam, xem ra đối thoại của họ bị Tần Cố nghe thấy rồi. Chỉ Ngôn thành thật trả lời, quen ở quán bar, để tránh làm Tần Cố hiểu lầm, cậu giải thích thêm. Trúc Thiếu là bạn của bạn em, cũng học ở đại học thân. Nhưng chỉ giới hạn ở quen biết, em và cậu ta không hề qua lại. Tần Cố chỉ ừ khẽ một tiếng, giọng không nghe ra được vui buồn. Qua một lúc bất thình lình nói một câu. Chẳng trách cậu ta gọi em là đàn anh. Tài xế trên ghế lái nghe được đến đó vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu, sợ bị Tần Cố phát hiện nên nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy câu vừa rồi của sếp Tần nhà bọn họ nghe cứ chua chua. Chỉ Ngôn vì đầu óc choáng váng nên không hề phát hiện được, thuận theo lời của Tần Cố gật đầu. Cho nên Trúc Thiếu mới gọi em là đàn anh. Nói xong, chợt cảm nhận được sắc mặt của người bên cạnh lạnh đi. Bầu không khí trong xe bỗng chốc yên tĩnh, làm Chỉ Ngôn hoài nghi phải chăng vừa nãy mình nói sai rồi. Cơ mà sau đó Tần Cố đều không lên tiếng nữa. Mí mắt trên dưới của Chỉ Ngôn bắt đầu đánh nhau, bất giác tựa lên lưng Úy ngủ mất. Xe lái vào Ngự Cảnh Đình, Trì Ngôn vẫn chưa tỉnh, Tần Cố không gọi cậu dậy, chỉ là trước khi xe lái vào gara đã nói với tài xế phía trước. Dừng lại bên đường, tài xế dừng xe bên đường, Tần Cố bảo hắn về trước, một mình anh ở lại với người đang ngủ say ở phía sau. Hôm nay ở tiệc tối theo bên cạnh anh lâu như vậy, chắc chắn cậu mệt chết rồi. Trì Ngôn đang ngủ hai mắt khép hờ, lông mi dài buông xuống nhìn y một cây quạt nhỏ, để lại bóng mờ thấp thoáng. Cậu ngủ rồi mà tay vẫn đặt trên đùi, tư thế không tùy ý chút nào, trông rất ngoan. Tuy trong xe có mở hệ thống sưởi, Tần Cố vẫn tìm một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Trì Ngôn. Như là cảm nhận được động tĩnh, tay Trì Ngôn giật một cái, không cẩn thận rơi ra bên ngoài chăn. Tần Cố thấy vậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhét về lại trong chăn, vừa định chuẩn bị nhấc người thì đầu Trì Ngôn hơi nghiêng nghiêng, dựa về phía anh. Anh giữ nguyên tư thế ban đầu không nhúc nhích, để mặc Trì Ngôn dựa vào. Phần tóc mái trước trán Trì Ngôn hơi loạn, Tần Cố liếc nhìn, giơ tay chỉnh lại cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ phục hồi tinh thần, khuôn mặt trắng nõn ấy đã gần trong gang tấc. Tần Cố nhìn cậu chằm chằm, chậm rãi áp sát tới gần cậu, hôn một cái rất khẽ, rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước lên giữa vầng trán ấy. Đúng vào lúc này, Trì Ngôn lại khẽ nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Cách chương.